Siêu cấp thần cơ nhân, chương 201, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tú Tú cảm thấy cái này phỏng vấn không có cách nào tiếp tục nữa. May mắn Skynet lưới trời sân đối chiến lên, chính thức đã cho ra song phương xuất chiến tuyển thủ tư liệu. Văn Tú Tú sẽ đem sổ cư lưu trực tiếp cắt tới thiên trên võng. Lập tức hai phe chiến đội danh sách tựu đi ra, đầu tiên nhìn qua là Thánh Đức Trường quân đội 5 vị tuyển thủ danh sách cùng tư liệu. Qua, wow, là toàn đội hình chủ lực A, Thánh Đức đây là không để cho Hắc Ưng lao động chân tay A. Thánh Đức cũng quá cho Hắc Ưng mặt mũi, như thế nào không cần 5 chủ lực toàn bộ xuất hiện nha, Nạp Lan một cái chủ lực xuất hiện có thể đem Hắc Ưng hoành tào. Cái kia phong ngữ giả là ai à, như thế nào đem hắn xếp hạng đầu một vị. Người không phải là Thánh Đức fan hâm mộ chứ, liền phong ngữ giả cũng không biết, đây là Thánh Đức mới chiêu nhập đội nhân vật mới Vương Lý Ngữ A. Nghe nói tại trong đội lúc huấn luyện, Vương Dương Quân cùng hắn cũng chỉ có thể 5 năm mờ, hiện tại mới là năm nhất, tiền đồ bất khả hạn lượng. A ha, qua, mạnh như vậy, Thánh Đức năm nay đội hình mạnh thật à, cái này cũng có thể trùng kích vô địch league đi à nha. Nhất định a ha, cái này xem Hắc Ưng kết thúc như thế nào, nếu như bị người đánh cho không năm tựu rất khó xem. Hắc hắc, có thể thắng một phần cũng không tệ rồi. Mọi người chính đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Hắc Ưng Trường quân đội 5 người danh sách cũng đã biểu hiện ra, mọi người thì ra là tùy tiện nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt về sau, tuy nhiên cũng bị trước mặt nhất một cái ít cho hấp dẫn ánh mắt. Hắc Quyền Hoàng đế, là ai lớn lối như vậy, cũng dám dùng như vậy ít. Kỳ quái, cái này ít hoàn toàn chưa từng nghe nói a. Hắc Ưng người của khoe khoang nhất lưu a, liền ít đều giả bộ như vậy. Hắc Quyền Hoàng đế, ta xem là bị đánh hoàng đế còn tạm được. Ha ha, thứ một cái ra trận, đợi lát nữa nhìn xem vị hoàng đế này như thế nào bị Thánh Đức đánh ngã. Người xem cuộc chiến đều là nghị luận ầm ĩ, mà ngay cả Thánh Đức đội viên nhìn cái này ít, cũng nhịn không được nữa có chút tức giận, cũng dám dùng Hắc Quyền Hoàng đế như vậy ít, há không phải là đang nói bọn hắn cũng chỉ là thần tử, đây cũng quá khoa trương. Lý Ngữ, hung hăng gọt hắn choáng nha, không cần cho ta mặt mũi. Vương Dương Quân vỗ vỗ Lý Ngữ bả vai nói ra, học trưởng xin yên tâm, Lý Ngữ trong mắt lóe lên một vòng sát cơ, cái này ít quả thật có chút quá kiêu ngạo rồi. Tại vì trực tiếp làm giải thích Văn Tú Tú, chứng kiến Hắc Quyền Hoàng đế cái này ít cũng là có chút điểm mộng, nàng trong ấn tượng Hắc Ưng không có cái này ít à. Chẳng lẽ cái này lên sân khấu chính là dự bị đội viên? Văn Tú Tú vội vàng lật xem một lượt tư liệu, quả nhiên là dự bị đội viên không có sai. Quả thật, có một cái ít vi Hắc Quyền Hoàng đế dự bị, bất quá bình thường loại này trận đấu không có bên trên dự bị đấy, đều là chủ lực 5 người tổ ra trận, cho nên bắt đầu nàng căn bản cũng không có nhìn dự bị tư liệu. Dùng kiêu ngạo như vậy ít, cũng không biết là người nào, Hắc Ưng Trường quân đội người của thật đúng là một cái tính tình, đều đủ tự đại. Văn Tú Tú đi vào Hắc Ưng phỏng vấn về sau, Hắc Ưng đội người của cho cảm giác của nàng tự là tự đại, nàng thật sự không nghĩ ra. Hắc Ưng đội viên cùng huấn luyện viên dựa vào cái gì không đem uy tín lâu năm cường đội Thánh Đức để vào mắt, đây quả thực là không có đạo lý, chưa có tới do mù quáng tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Quyền Hoàng đế vị này tuyển thủ là Hắc Ưng Trường quân đội dự bị tuyển thủ, tên thật Hàn Sâm, năm nay 16 tuổi, là năm nhất học sinh mới của, trước kia Hắc Bạch Quyền chiến tích là linh, không có bất kỳ trận đấu kinh nghiệm. Thoạt nhìn là một cái hoàn toàn nhân vật mới. Văn Tú Tú đem Hàn Sâm tư liệu nói ra. Một tân nhân kiêu ngạo như vậy thật sự rất sao. Người không biết không sợ. Hắc Ưng Trường quân đội thật sự không ai rồi. Lại để cho như vậy một cái hoàn toàn không có so tài kinh nghiệm người xung phong. Quan sát trực tiếp rất nhiều người đều trào phúng mà bắt đầu. Cái này ít lại để cho rất nhiều người cũng không quá quan tâm thoải mái. Bọn hắn cũng không có nhận ra Hàn Sâm. Chi kia ngân giết TS quảng cáo rất giận không có sai, nhưng là rất bao rộng cáo, trừ phi vốn chính là đại minh tinh đập quảng cáo, nếu không người khẳng định không có khả năng kêu lên quảng cáo bên trong người là tên là gì. Chi kia ngân giết TS quảng cáo, có thể gọi tên đấy, cũng chỉ có Ngọc Thiên Tầm mà thôi, Hàn Sâm kỳ thật chỉ có thể coi là một người đi đường nhân vật chính, xem quảng cáo thời điểm biết rõ một người như vậy, nhưng là muốn kêu lên tên của hắn. Tuyệt đại đa số người là khẳng định kêu không được đấy. Hơn nữa cho dù cảm thấy danh tự có chút quen tai, cũng sẽ không nghĩ tới chiến giáp so tài tuyển thủ, vậy mà hội sẽ tới tham gia hắc bạch quyền trận đấu, căn bản không liên quan nhau hai chuyện. Quan sát trực tiếp người của đối với hắc ưng đội cùng Hàn Sâm cùng với hắn ít đều là châm chọc khiêu khích, nhưng là hắc ưng trường quân đội tại xem so tài đồng học lại nhịn không được. Các người mò mẫm bi bi cái gì, hắc quyền hoàng đế là chúng ta hắc ưng trường quân đội đại thần, tại hắc bạch quyền thượng mặt còn thắng nổi thần tử Vô Minh Chí. Thổi, đón lấy thổi, 666, cái này bức giả bộ ta cấp 99 phân, lưu một phần sợ các ngươi hắc ưng trường quân đội. Trang bức, phạm nhóm, đám bọn họ kiêu ngạo, ha ha, hắc ưng trường quân đội không bằng đổi tên khoe khoang trường quân đội được rồi, còn thắng Vô Minh Chí, nằm mơ đây này chứ. Xin nhờ, khoác lác cũng thổi chuyên nghiệp một điểm được không, Vô Minh Chí cũng không phải hắc bạch quyền tuyển thủ. Các ngươi cái gì kia hoàng đế đại thần, như thế nào thắng Vô Minh Chí à? Hắc ưng trường quân đội cái này khoe khoang công phu thật sự là tuyệt. Rác rưởi hắc ưng, sẽ khoe khoang, khẳng định bị năm không quét ngang. Hắc ưng trường quân đội một chút như vậy đệ tử, ở đâu phun qua nhiều như vậy người xem, một chút xíu phản bác nói như vậy rất nhanh sẽ bị dìm ngập tại như biển mưa đạn trong đó, căn bản ngay cả đám lướt nước hoa đều không có hiện mà bắt đầu. Phản mà bị người cho khinh bỉ đến chết, cái này nhưng làm hắc ưng trường quân đội đệ tử chọc tức, đặc biệt là lão Thạch mấy người bọn hắn cùng Khúc Lệ Lệ bọn hắn, đều thiếu chút nữa bị tức chửi mẹ. Kỳ Yên Nhiên bị tức vô cùng tàn nhẫn nhất, thật nhanh phát tin tức cùng những người kia cãi lại, nhưng là hoàn toàn không dùng, sức mạnh của một người tại mấy trăm ngàn người trước mặt thực sự quá vi bất túc đạo, nhìn xem đầy bình lộ vẻ trào phúng hắc ưng cùng Hàn Sâm lên tiếng, thậm chí còn có nhục mạ ngôn ngữ. Kỳ Yên Nhiên bị tức tiểu mặt mũi trắng bệch. Người khác mắng nàng, Kỳ Yên Nhiên còn có thể nhẫn, nhưng là như thế này mắng Hàn Sâm, nhưng lại làm cho nàng nhịn không được, trong nội tâm tức giận khó đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận đấu này người có nắm chắc không? Kỳ Yên Nhiên đột nhiên cho Hàn Sâm phát một tin tức. Có, Hàn Sâm về đích rất đơn giản, nếu như người có thể đủ đánh thánh đức trường quân đội một cái năm không? Buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Kỳ Yên Nhiên đôi má ửng đỏ, đem tin tức phát tới. Chỉ là mời ta ăn cơm. Hàn Sâm tin tức lại hồi trở lại đi qua. Còn có một hôn, Kỳ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hỏa thiêu. Bất quá vẫn là không chút do dự đem tin tức chia Hàn Sâm. Nàng thật sự quá sinh khí rồi. Được, Hàn Sâm chứng kiến Kỳ Yên Nhiên phát tới tin tức. Lập tức hưng phấn trong lòng vô cùng. Ngươi là cắn thuốc lắc đồng dạng. Tuy nói đã cùng Kỳ Yên Nhiên xác định người yêu quan hệ, nhưng là Kỳ Yên Nhiên thì ra là ngoài miệng lợi hại, trên thực tế nhưng lại xấu hổ rất, hơn nữa lại là trong trường học, Hàn Sâm có rất ít cơ hội có thể âu yếm, chớ đừng nói chi là Kỳ đại tiểu thư chính mình đưa lên môi thơm rồi. Bất quá Hàn Sâm hay là trước phát một tin tức cho Lão Thạch, hỏi thăm một chút phải hay là không chuyện gì xảy ra. Lão Thạch đem trực tiếp bên trên chuyện tình nói cho Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nhảy ra thánh đức tuyển thủ tư liệu chăm chú nhìn một chút, trầm giọng nói. Chọc ta ra Kỳ đại mỹ nhân sinh khí, hậu quả thế nhưng mà rất nghiêm trọng đấy. Cách chương.